Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 22, góc chuyện audio.com. Chấm, trong một căn nhà hoang ngoại thành, Nhã Nhược đang nhịp nhàng nâng ly rượu trên tay nhìn nó với nụ cười tà mị. Tiểu thư à chưa tình, một con nhỏ phía sau Nhã Nhược lên tiếng khi đã quan sát kỹ nó. Nó vẫn nhắm lìm đôi mắt không có biểu hiện gì gọi là sẽ thức. Xối nước cho cô ta tình. Sau câu nói của Nhã Nhược là một xô nước mát lạnh hiện diện trên gương mặt xinh tươi của nó. Nó đang ngủ ngon trên 9 tầng mây cao ngất ngưỡng, đang trò chuyện cùng trai đẹp, mê trai gớm, bỗng cảm thấy gì đó lành lạnh liền từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi à, nó nhìn ngó xung quanh, giờ mắt nó chỉ nhìn thấy một màu đen có lẽ vì thuốc mê chưa hết tác dụng thì phải. Có cần phải thế này không? Nó nhìn Nhã Nhược khinh bỉ, giờ nó chỉ cảm thấy đau khi bị sợi dây điên rồ bó chặt thế này. Trời ạ, tội nghiệp bàn tay bé bỗng của mình. Không nói nhiều, mày không được bám đuôi anh Minh Quân nữa. Nhã Nhược vào luôn chủ đề chính, không lôi co với nó. Tư cách gì ra lệnh cho tao? Với loại đàn bà lẳng lơ, chuyên bám đích đàn ông như mày. Tao có thừa tư cách, mày đang nói mày đấy à? Nó thần thờ nói móc Nhã Nhược làm nhỏ quê với mấy đứa đàn em sau lưng. Và hậu quả nó bị Nhã Nhược tát cho hai cái đau điến. Máu từ khóe miệng tuôn ra. Chỉ có thế thôi, nó nhếch mép cười khinh thường Nhã Nhược. Nó cảm nhận được vị tanh tanh của máu đang dồn vào miệng. Thứ mùi khó chịu, mày, chết đến nơi còn láo. Để tao xem mày còn lên mặt đến khi nào. Nhã Nhược vừa điên vừa tức. Nó đã như vậy mà còn không biết sợ lại dám vênh váo. Kèo theo câu nói là cái đạp thẳng từng hạ cánh vào bụng nó. Tít, tít, tít, điện thoại Nhã Nhược vang lên. Màn hình hiện diện một con số quen thuộc. Alo, làm theo kế hoạch, làm nó biến mất. Đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nói dứt khoát mang chất đe dọa không hề nhẹ. Nhã Nhược chỉ cười đều rồi cúp máy. Gì chứ ra lệnh cho Lâm Nhã Nhược này ư, thật mất cười. Chả mắt gì cô phải làm theo. Mày sẽ biến mất, rồi Minh Quân là của tao. Ha ha ha ha, ha ha ha, mày tỉnh lại đi. Thật tội nghiệp cho mày Nhã Nhược à, dù có làm gì thì mày cũng chả thay thế được tao. Nó thêm mắm dậm muối. Thách thức Nhã Nhược, à ta nghe câu nói của nó mà máu dồn hết lên não. Mày, sẽ hối hận. Hắn, anh và nhỏ điện mãi mà không thấy nó trả lời. Sự lo lắng lẫn sợ hãi không đâu ùa đến. Ai nấy đều thấp thỏm không yên đã gần một giờ sáng rồi mà không thấy nó đâu. Không biết nó ngủ bờ ngủ bịt ở xó nào. Nhỏ đi ra đi vào phòng khách. Hết lượn chỗ này đến chỗ khác làm ai cũng căng thẳng theo. Tút, tút, nhỏ nhận được vài dòng tin nhắn ngắn ngủi từ một số lạ. Bảo Ngọc đang ở XXX, nhỏ, anh và hắn tốc chạy như bay đến địa chỉ trên điện thoại. Chỉ vài phút sau ba người họ đã đến trước căn nhà hoang đó. Mùi máu, mùi vị tử thần lan tỏa khắp không gian yên ắng nơi đây. Một thứ đáng sợ, dầm mầm, lại liên hoàng cước chứ đâu. Bảo Ngọc, nhỏ đá văng cách cửa xông vào, làm mấy người bên trong hú hồn hú vía. Khi không lại có một âm thanh phát lên, anh Quân, Nhã Nhược đơ người trước sự có mặt đột ngột của anh. Sao anh lại đến đây? Phải làm sao đây? Cô biết mình đang làm gì không hả? Anh tức giận quá to, khi thấy cô em gái bé nhỏ của mình mặt mày máu me nhể nhài. Bị trói trên ghế, em, câm mồm lại, hắn không còn bình tĩnh để đứng nói chuyện với loại người như Nhã Nhược. Hắn bước dần lại chỗ nó, sát khí nghi ngút như con sói khát máu thèm thịt người. Cảm thấy đau, giờ hắn thấy tim mình đau rất đau. Không phải tại hắn vô tâm thì nó đã không bị như thế này. Lỗi chỉ tại bản thân hắn, thế là cuộc ẩu đã tay chân xuất hiện, mọi thứ rối mù hết cả lên. Hắn thì bực mình gặp ai nhào vào là chém tất không cần biết đó là ai. Thiên kỳ bảo vệ Bảo Ngọc. Anh vừa binh bốp vừa oa oa cái mồm nhắc nhở hắn phải coi chừng đứa con nít tên Bảo Ngọc chớ để nó đi lạc. Có thuốc nổ chạy mau. Từ bên ngoài một giọng con gái vang lên. Nó nghe rất quen nhưng không biết là ai. mọi người thì ùa ra gẫm đạp lên nhau mà chạy. Bảo Ngọc, anh mau chạy đi, kệ tôi, anh sẽ bảo vệ em. Hắn nhìn nó, tay thì cố gắng giở trói. Không cần, anh đi đi, anh có phải đầu heo không vậy? Đầu heo em, có yên không? Anh mới là heo, bó tay giờ này còn heo với chả lợn. Hắn nắm lấy tay nó cùng chạy ra ngoài, nhưng sau đó vì rối loạn bàn tay nó đã rời khỏi hắn. Cứ như một điềm báo trước giữa nó và hắn. Rầm, rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Đám cháy cuồng cuộn lấp đầy màng đêm, với bao nhiêu mùi tanh tương của máu. Bảo Ngọc đâu? Anh và nhỏ chạy lại chỗ hắn, thì chả thấy nó đâu. Mày là thằng tôi, dừng lại đi, có thể Bảo Ngọc đã ra rồi. Chia nhau ra tìm đi. Nhỏ quát to, nước mắt vẫn rơi, nhỏ cầu mong nó vẫn bình an ra khỏi cái nơi đó. Hắn thì bị anh đấm một đấm, ngồi thờ dưới đất, nước mắt hắn không tự chủ mà rơi. Hắn khóc, hắn thật khóc cho nó ư, đau, đau nghẹt thở, hắn giờ mới biết nó quan trọng đối với hắn như thế nào. Bảo Ngọc, em đừng xảy ra chuyện gì, ngọn lửa vẫn cứ thế mà cháy. Cháy tự nhiên, cháy như thể muốn trở thành bá chủ thế giới. Hắn điên cuồng chạy khắp ngọn lửa, mong tìm thấy hình bóng quen thuộc, mong nhìn thấy nụ cười của nó mỗi ngày. Cách chương.